Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Đẳng cấp cơ giáp. Trong thế giới mô phỏng, tuy rằng xuất hiện cơ giáp cấp 8, nhưng cơ giáp này có thể chế tạo bằng cách nhập dữ liệu cùng vật liệu. Hơn nữa có chương trình đặc thù là có thể chế tạo cơ giáp. Có thể nói, chỉ cần có tiền ai cũng có thể sở hữu một cái. Đương nhiên, ngay sau khi quét tinh thần lực, bị hệ thống phán định không đủ khả năng để kiểm soát cơ giáp cấp 8. Cũng không thể điều động. Thế nhưng trong hiện thực thì khác xa. Cấp bậc của cơ giáp là từ cấp 1 đến cấp 9. 3 cấp là một giai đoạn. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 của cơ giáp được gọi là cơ giáp sơ cấp. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 được gọi là cơ giáp trung cấp. Mà cấp 7 đến cấp 9 là những cơ giáp quý hiếm. Cơ giáp cao cấp, cơ giáp theo hướng đi lên được chia theo tiêu chuẩn khác. Đó cũng chính là cơ giáp trong truyền thuyết cấp S, SS và SSS. Bất quá loại cơ giáp này hiếm khi xuất hiện. Thiếu tính ổn định cùng độ nguy hiểm phi thường cao. Tính thao tác quá thấp. Bởi vậy Hoàng thất đế quốc đem tư liệu này phân chia thành tư liệu cơ mật cấp cao. Cho đến nay, rất ít người nhìn thấy cơ giáp chứa cấp S. Thậm chí có loại đồn đại rằng cơ giáp lớp S không tồn tại. Mà muốn trở thành đại sư, cần phải một mình chế tạo ra cơ giáp không dưới cấp 7 một cách hoàn chỉnh. Phải biết chính là, cơ giáp cùng linh kiện cơ giáp không thể đánh đồng với nhau. Chế tác linh kiện chỉ cần có thể nắm giữ tốt phương pháp đồng thời tiến hành thao tác năng lượng chính xác. Hơn nữa, cần tập trung tinh thần lực. Rất nhiều người có thể hoàn thành việc chế tạo cơ giáp trung cấp. Mà hoàn chỉnh cơ giáp lại bất đồng. Trong đó bao hàm nhiều thao tác có độ khó cao. Tỉ như thiết kế vẻ ngoài đặc thù. Tuyển lựa các loại vật liệu. Lựa chọn thuộc tính cơ giáp. Kiểm tra trọng lực để bảo trì sự cân bằng. Nắm giữ vũ khí gì cùng các loại vũ khí bí mật vân vân mây mây. Trải qua đánh giá chuyên nghiệp và kiểm tra trị số. Một bộ cơ giáp đẳng cấp mới ra đời. Chính vì hoàn chỉnh cơ giáp quá khó khăn. Linh kiện phải có độ phù hợp nhất định. Tất cả mọi mặt đều không thể thiếu sót. Bởi vậy, thiết kế tốt nghiệp xưa nay của trường quân đội Sifan đều có mấy người thậm chí mười mấy người tiêu tốn toàn bộ 7 năm học để hoàn thành. Những sinh viên có thể độc lập hoàn thành chế tạo cơ giáp. Tại trường quân đội Sifan cũng xuất hiện một hai người, mà tên của họ cũng vĩnh viễn được ghi lại trong lịch sử trường quân đội Sifan. Khiến những học muội, học đệ sùng bái, theo đuổi, đạt đến, toàn bộ đế quốc có thể độc lập hoàn thành việc chế tạo cơ giáp cũng dưới 95%. Còn lại 5% và 99% chỉ có thể chế tạo ra cơ giáp trung cấp. Mà có thể chế tạo ra cơ giáp từ cấp 7 trở lên. Toàn bộ đế quốc công nhận 24 người. Chân dung của họ đều được treo bên trong. Danh nhân đường, ở đế đô, trong những người này, trẻ nhất mới hơn 30 tuổi. Già nhất cũng hơn 200 tuổi. Họ là những vương giả đứng đầu trong ngành chế tạo cơ giáp của đế quốc và là hình mẫu của những người chế tạo cơ giáp. Nam Kính đẩy cửa phòng vật liệu ra. Nơi này rất yên tĩnh. Mặc dù có một phòng học sinh nhưng họ đều tuyển chọn các loại vật liệu tốt đồng thời tiến hành đo đẳng cấp bằng thiết bị đầu cuối. Nam Kính quét một vòng. Vụn nhỏ linh kiện đều được phân loại rất tốt. Các bộ phận chính được chia thành hệ kim loại và hệ khoáng thạch. Mà các hệ dưới được chia thành mười mấy bộ phận nhỏ riêng biệt. Vô luận tìm kiếm bộ phận nào liền có thể tìm thấy trong nháy mắt. Này tất cả đều là linh kiện cấp 1. Nam Kính hỏi, người nghĩ ta cần linh kiện gì? Chí năng một hào không hé răng. Trong đầu Nam Kính hiện ra linh kiện cấp 1 được chế tác tốt. Có thể nhìn ra, linh kiện này chỉ cần dùng 3 loại vật liệu bất đồng mà phù hợp hợp thành. Hình dáng cũng không có quy tắc. Bên lồi bên lõm. Người muốn ta tự mình tìm sao? Nam Kính muốn sử dụng chính sức mạnh của mình để phân biệt và sử dụng các loại nguyên liệu. Nhưng chỉ có đúng một tấm bản vẽ căn bản là không có cách nào phân biệt. Chí năng một hào nói. Không, chỉ là muốn ngươi xem chút tài liệu này mà thôi. Nó nói tiếp, vật liệu cấp 1 là đơn giản nhất. Chúng chỉ cần tối đa 3 vật liệu cơ bản là có thể hoàn thành. Hơn nữa căn bản không cần sử dụng ý thức căn nguyên. Một học viên có gen đẳng cấp C thường thường chỉ cần ngắn ngủi 1 tuần là có thể nắm giữ được phương pháp luyện chế cơ bản của vật liệu cấp 1. Cái này là 3 loại vật liệu chế tác thành. Xem như là cấp thấp nhất bên trong cấp cao sao? Nam Kính hỏi. Đúng thế. Chí năng một hào nghiêm túc nói. Ký chủ của tôi, dựa vào đẳng cấp gen X mà ngươi được di truyền. Ta tin tưởng những bộ phận được chế tạo từ 1 hoặc 2 vật liệu không thể lọt nổi mắt xanh của ngươi. Cho nên trực tiếp bắt đầu chế tác từ 3 loại vật liệu đi. Ngươi không nói ta cũng đều quên cấp bậc gen của mình là gen X. Về phần chí năng một hào nhiều lần đề cập đến vấn đề di truyền, Nam Kính từng dò hỏi. Phát hiện chí năng một hào không định nói cho cậu biết thông tin của bậc cha chú. Liền không tiếp tục hỏi thăm nữa. Nam Kính nhìn những học viên kia. Phần lớn đều lấy 1 loại vật liệu. Có vài người lấy 2 loại vật liệu đều trở nên hết sức ghê gớm. 3 loại. Người đây xác định không phải dụng tốc bất đạt sao? Nam Kính đỡ chán. Ta ngay cả cấu tạo của mấy cái linh kiện này còn chưa hiểu. Ngay cả thành phần cơ bản tạo thành nó còn không biết. Ngươi xác định muốn ta lãng phí những tài liệu này. Vật liệu cấp 1 mặc dù là được cung cấp miễn phí. Nhưng chúng cũng có tỷ lệ thành công. Vì để ngăn chặn việc lãng phí. Trong một quãng thời gian, tỷ lệ thành công bên trong thấp hơn 33. 3. Thiết bị đầu cuối sẽ phát ra ánh sáng vàng nhắc nhở. Nếu như tiếp tục thất bại dưới 20, cảnh báo màu đỏ nhắc nhở được gửi đi cũng sẽ bị trường học xếp vào danh sách đen. Nhất định phải giao nộp phí dụng mới có thể giải trừ hạn chế. Mọi học viên đều rất quý trọng cơ hội luyện tập, đặc biệt là những người có điều kiện gia đình không tốt lắm. Càng cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Đừng nói tới việc lấy 3 loại vật liệu đến khiêu chiến bản thân. Đều là 1 loại vật liệu và chế tác. Bọn họ cũng phải mô phỏng luyện tập vô số lần trên mạng giả lập mới dám xuống tay. Về phần những học viên có điều kiện gia đình tốt, nó không thành vấn đề. Bọn họ có đầy đủ điểm thông dụng để mua vật liệu. Trực tiếp thuê phòng ở bên ngoài hoặc cũng có thể mua 1 bộ thiết bị tinh luyện cùng người kiểm nghiệm ở tại ký túc xá là được. Mà bên trong 1 tốp học viên, hàng năm sẽ chọn ra 3 người ưu tú nhất sẽ đi thực tập bên cạnh giáo sư hoặc đại sư. Họ cũng có thể được chỉ điểm trong khi họ ở đó hoặc trong khi lấy vật liệu. Ngoại trừ 1 chút áp lực về tinh thần, những phương diện khác vốn không cần lo. Nam Kính hiện đang nằm ở giai đoạn 3. Không có huấn luyện mô phỏng. Không có tiền. Thành tích cũng không tốt. Thiên A, cậu đã mơ hồ nhìn thấy hồng bài đang vẫy gọi. Ngươi phải tin tưởng năng lực của ngươi so với ngoài khác tuyệt đối mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chí năng một hào không chút nào lo lắng cho Nam Kính. Tuy rằng dưới cái nhìn của ta, 1 tháng này ngươi lười biếng. Nhưng hơi hơi tiết lộ 1 chút, 1 tháng này ngươi cơ hồ tiến bộ vượt qua tất cả mọi người. Có ý gì? Chỉ là ý thức căn nguyên được mở ra. Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm được điều đó mà không cần bất kỳ huấn luyện cùng tình huống kích thích gì sao? Học sinh trường quân đội Sifan đều là hàng đầu. 80, bọn họ ở cuối năm 2 mới mở ra ý thức căn nguyên. Chỉ có không tới 10. Trải qua quá trình rèn luyện khó khăn gian khổ mới có thể tại cuối năm nhất mở ra ý thức căn nguyên. Tuy rằng chí năng một hào không muốn để ký chủ quá đắc ý, nhưng cũng không muốn cậu xấu hổ. Ngươi biết Sở Nhạc Đồng đi. Hắn vì sao được gọi là thần đồng? Đương nhiên do đẳng cấp gen SS của hắn đã vô cùng mạnh mẽ. Mà SSS mạnh mẽ hơn hắn cũng có a. Hắn chính là dựa vào việc ý thức căn nguyên đã mở ra từ sớm, gen cấp C cùng với đẳng cấp gen bên trên. Chỉ cần muốn ý thức căn nguyên mở ra cơ hồ đều có thể làm được. Khác nhau chính là thời gian sớm hay muộn, dài hay ngắn thôi. Sức mạnh của gen cường hãn cộng với một số yếu tố bên trong cá nhân là chìa khóa mở ra mấu chốt. Chí năng một hào biến thành nhà nghiên cứu. Âm thanh hài tử nghiêm túc nói. Người ở cái tuổi này có thể mở ra ý thức căn nguyên. Đồng thời vô ý thức đưa tinh thần lực lên mức ép cấp bậc cấp cao. Người bình thường e rằng một năm đều không thể đạt được đến trình độ đó. Cho dù là cấp S hay SS thiên tài, với tốc độ của ngươi cũng sẽ là người thất bại. Ngài, chí năng một hào ngươi đối với ta mù quáng lạc quan là từ đâu tới vậy? Cậu có muốn lấy hay không đây? Nếu như không muốn xin hãy tráng ra một chút. Một đồng học đứng phía sau Nam Kính đã sớm chờ đến không chịu nổi. Phòng vật liệu rất yên tĩnh. Một tiếng này cũng không có tận lực hạ thấp giọng. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trong phòng vật liệu. Nam Kính còn đang tỉ mỉ phân rõ vật liệu cần sử dụng để tạo ra linh kiện hiện ra trong đầu đến tột cùng là cái gì. Không để ý đến cái người kia. Chỉ đem thân thể dịch ra đứng ở một nơi khác. Tất cả mọi người, cậu, vị đồng học kia cảm thấy vô cùng mất mặt. Hắn tưởng Nam Kính cũng sẽ môi răng tương đối phản bác hai câu. Dù sao vị trí trước của Nam Kính, mọi người đi vòng qua lấy tài liệu cũng hết sức đơn giản. Hắn liếc mắt nhìn Mifira cách đó không xa, tỏ vẻ bất lực. Không sai, là Mifira tại đại sảnh nhìn thấy Nam Kính bước vào phòng vật liệu phía sau. Một đường theo tới là muốn bắt lỗi của cậu. Nhưng ở phòng vật liệu có quy định nghiêm ngặt. Không thể ồn ào. Không thể sử dụng vũ lực. Bằng không sẽ bị nghiêm cấm tiến vào phòng vật liệu. Sau lần kiểm tra đẳng cấp gen lần trước, Nam Kính không ra khỏi phòng nhanh giống như những người khác. Hơn nữa từ đó cũng không gặp lại Nam Kính. Mifira thân là gen đẳng cấp S thiên tài. Bởi vì gia thế tốt, tướng mạo xuất chúng, thành tích cũng phi thường tốt. Hơn nữa có một ca ca Sidia là bảo bối của trường quân đội Sifan. Có sức ảnh hưởng đến những học trưởng học tỷ mỗi khi xuất hiện. Mifira cũng trở thành tân sinh MVP dự bị. Mà Nam Kính tự nhiên trở thành chướng ngại vật cản trở con đường của hắn. Cách chương.